Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 110, mệnh không dứt nhân tộc. Điều này có thể sao? Không trách lão bá tước không học thức, đổi thành cái thế giới này tùy tiện một người, cũng sẽ cảm giác này quả thực là lời nói vô căn cứ kỳ văn. Trên thực tế, ở ngàn năm chiến tranh sau đó, nhân loại mất đi chế tạo cùng với di động vị diện kỹ thuật. Đây là kiến thức đứt đoạn, còn lại người lãnh đạo, hơn phân nửa là dựa vào cầm kiếm chém người leo lên cao vị. Thứ nhất, những thứ này vũ phu căn bản không biết. Thứ hai, cũng không nhất thiết phải thế. Cộng thêm ngàn năm chiến tranh sau, bách phế đang cần hưng khởi. Nào có dư thừa tiền khoản cho pháp gia cùng ma đạo công tượng nghiên cứu cao đoan như vậy kỹ thuật. Nếu là không phải ma tộc ồ ạt xâm phạm vén lên chiến sự, các nước cũng sẽ không cắn chặt hàm răng, nắm chặt quần, để cho thích nhất nghiên cứu lịch sử cùng ma đạo khoa học kỹ thuật chân lý chi tâm giáo phái. Mở lại ma đạo cùng vị diện phương diện nghiên cứu, bình thường mà nói, đây là hư không trò chơi đại hậu kỳ truyện. Khổng hư xuất hiện, để cho nghề này động đại đại trước thời hạn. Có gì đặc biệt hơn người? Vị diện loại vật này, vốn chính là hư không hệ phái liên thủ với chân lý chi tâm lấy ra. Hư không hệ không cách nào chế tạo vị diện, nhưng số lớn không gian đi kỹ thuật, là hư không phái trước nghiên cứu ra được. Ta vừa vặn thu được phương diện này truyền thừa. Lão bá tước thật là lại kính vừa sợ, thật sâu mà cúi thấp đầu. Vậy thì hết thảy chỗ dựa chủ nhân, ta sẽ hết sức xử lý tốt lãnh địa. Ừ, nhiều nhất 3 tháng, mỗi cái đế quốc thì sẽ thả khí hoan quốc vương các loại mất đi lãnh địa quý tộc. Cho nên, ta dự định thành lập tân hư không lĩnh. Không muốn gia nhập, ta cũng không cưỡng cầu. Bất quá hư không hề làm việc, cũng là không phải khác giáo phái có thể nhúng tay. Ta hiểu, lão bá tước lập tức minh bạch, nơi này giao cho ngươi. Khổng hư khoát khoát tay, mang theo mập mạp đi hư không chi thạch trung tâm kiểm soát không lưu bên kia. Thế giới này nhân, dù là cho bọn hắn hư không chi thạch cao nhất quyền hạn khống chế, bọn họ cũng sẽ không làm. Quá nhiều lấy ma đạo kỹ thuật thực hiện công nghệ cao, là không phải bọn họ kém phát triển trí tưởng tượng có thể biết. Khổng hư bỗng nhiên than thở, mình là một người xuyên việt thật tốt, biến thành người khác đến, thật không biết thế nào chạy cái này vị diện. Trong hư không đi tiếp cũng không đơn giản như vậy, đặc biệt là liên quan đến to lớn vị diện di động. Bây giờ tình trạng tựu giống với The Wandering Earth như vậy. Yêu cầu cẩn thận thăng bằng toàn bộ vị diện, nếu không động lực nghiêng về, nhẹ thì vị diện tại chỗ lờn vờn, nặng thì toàn bộ vị diện rơi vào thay đổi dị tinh khu hoàn toàn biến mất. Vậy thì thật là gà bay trứng vỡ, cả người cả của đều không còn rồi. Hư không chi thạch di động phương thức giống vậy kỳ lạ. Nó là thông qua thay đổi cùng mỗi cái vị diện cùng mục tiêu dẫn lực tới thực hiện di động. Cảm giác rất giống Spider-Man chơi đùa nhảy dây, không để ý liền chơi đùa hỏng rồi, để cho mập mạp cùng Rai canh giữ ở bên ngoài. Khổng hư một thân một mình ở bên trong phòng điều khiển, ngồi lên đài điều khiển, hai tay nắm lấy tay lái, trước mắt giơ lên từng cái hư ảo hình chiếu, phía trên có đủ loại ghi chú tọa độ con số, cùng với chiêu kỳ hư không lạp tử lưu thể lưu mô hình. Nhìn một màn này, khổng hư não nhân có đau một chút. Này độ khó, không có chút nào so với xuyên việt trước mở hiện đại phi cơ dân sự đơn giản. Lại nói, ta lúc đầu nên có nhiều chứng đau. Chạy đi học mở vị diện. Mỗi người, xuyên việt, lầm bầm lầu bầu. Chú ý à, khổng hư, đây chính là đi vườn trẻ xe. Cửa xe hàn tử rồi không sai. Nhớ không thể một cước tận cùng cần ga a. Đã từng, ở trong game có cơ hội tự mình thao tác qua một lần. Khổng hư lẳng lặng nhớ lại quá trình kia. sau đó chậm rãi đem chính mình trí nhớ trung tinh đồ với tháp linh tinh thần đồng bộ. Tháp linh vô cơ âm thanh vang lên, tiếp thu được bộ phận tinh đồ, đang cùng hoàn cảnh chung quanh so sánh, ăn khớp suất 99.87%, đánh giá ưu tú di động mục tiêu xác nhận, xác định vị trí đang tiến hành, xác định vị trí xong, ngừng kiểu thay đổi, không gian cái neo bắt đầu thu về, 3.000 cái tự nhiên giây sau đó, vị diện bắt đầu tiến vào gia tốc trình tự, dự trù 300 cái tiêu chuẩn giờ, vị diện tốc độ đi đến tuần hành tốc độ, cẩn thận quan sát tháp linh hệ thống ma pháp bản màn hình. Khổng Hư thở một hơi dài nhẹ nhõm, 300 trong 4 giờ, hắn trên lý thuyết không cần tới nơi này nữa rồi. Giờ khắc này, hắn còn không biết, chính mình hành động nhấc lên loại nào kinh đào hãi lãng. Hắn là một cái thiên băng địa liệt, mà tộc bên kia đã sớm tạc qua, phụ trách công lược cái này vị diện Lori Vương, một bộ thở hổn hển dáng vẻ, 100.000 bộ đội, lại cho đối phương tận diệt rồi, làm điều tra ra hỏa là kém ma sao, trọng yếu như vậy tình báo đều không nắm giữ. Có một cái tích dịch mặt đầu lĩnh nói, đây là Luga, không muốn vẫy nồi cho một người chết. Nếu như xác nhận nhân loại có thể tùy tiện hủy diệt chính mình vị diện, tình nguyện hủy diệt hết thảy đều không cho chúng ta, như vậy chúng ta tấn công đem sẽ không có chút ý nghĩa nào. Lori Vương dùng sức vỗ bàn, lúc này, lính liên lạc đột nhiên kêu lên, không được. Nhân loại vị diện bắt đầu di động, tại chỗ toàn bộ ma tộc cao tầng đồng thời con ngươi co rụt lại, xuyên thấu qua pháp ma chiếu hình ra mô hình lập thể. Mặc dù chậm chạp, nhưng có thể chân thiết cảm nhận được, cái này trong hư không to lớn trôi lơ lửng đại lục, đang chậm rãi di động, càng lúc càng nhanh, bắt đầu giống như sen bò, có thể một lát sau, tựa hồ có chút hướng ô quy tốc độ tiến phát. Này, đây thật là, Lori Vương khí được không biết nên lấy cái gì hình dung từ rồi. Một cái cổ trở lên dung mạo rất giống như xà ma tộc. Đà đến vác, khạc tin, miệng nói tiếng người, trước tình báo có sai. Chúng ta có thể xác nhận, nhân loại vẫn còn nắm giữ hơi hoàn chỉnh không gian vị diện ma đạo kỹ thuật. Đây đối với chúng ta là một cái cực lớn khiêu chiến. Lori Vương phảng phất không nóng nảy, chán nản ngồi ở hắn dành riêng trên ghế, đem tình báo này thông báo còn lại vương, cùng với mấy vị kia ma vương. Này không phải chúng ta có thể làm được chuyện. Một đám đầu lĩnh đều trầm mặc. Lúc này, không có người nào nói lên lại phái bộ đội đi qua. 100.000 bộ đội đi vào, cái gì đều không mò được tựu chết sạch rồi. Bây giờ đối phương hiển nhiên có chuẩn bị. Không gian bình chướng mật mã nhất định đã đổi. Cái thế giới này căn bản không có cái gì đối vị diện dùng đại quy mô sát khí. Ở cái tiền đề này hả? Đường đột tiến lên chính là đưa đồ ăn. Bất luận cái nào ma tộc đều không nghĩ đến. Lúc này Lori Vương trong lòng vui nở hoa. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Vốn cho là cái kia Khổng Hư nhiều lắm là mang theo Alifala chạy trốn. Ta còn muốn đến có phải hay không là muốn tha hắn một lần. Không nghĩ tới nhân loại chính giữa còn có người như vậy mới. Xem ra mệnh trung chú định không dứt ta nhân tộc a. Lori Vương cũng không biết nhà mình con gái đang ở gặp khi dễ. Khổng Hư nhìn Alifala bắt cái này nữ tay, một mặt nghiêm túc. Xinh đẹp như vậy tay, không đi làm ruộng quá đáng tiếc. Đường đường lĩnh chủ thiên kim trừng lớn con mắt, trong mắt tất cả đều là mê muội. Nàng đang hoài nghi mình lỗ tai. Hà, nghe không hiểu ta nói gì sao? Tiếp đó, mỗi người cũng phải đi làm ruộng, lương thực mới là mấu chốt nhất. Nghe cho kỹ, là, mỗi người, vốn là... Khổng Hư cho là đây đối với Alifala là tương đối trình độ làm nhục. Dù sao nàng là đại tiểu thư xuất thân, nhà mình cha cũng không suy sụp. Hắn ngược lại là thật muốn Alifala cho điểm phản kháng tinh thần. thuận lợi dò xét nàng một chút tính tình. Ai biết, Alivala đột nhiên hai mắt lóe sáng, trên mặt cười nhăn mày như hoa. Ta rất vui lòng. Ồ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.